pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1316 Sư Phụ là Nam Thần 15. Tuy rằng luận danh khí thật là thượng quan mặt lớn hơn nữa một ít, nhưng là Thanh Hãn luôn là ở rất nhiều người trước mặt cố ý vô tình khen chú ý một lòng hướng đạo. Tính cách cứng cỏi, là tu kiếm hiếm có hạt giống tốt, người trước Lâm Tịch luôn là một bộ tích ngôn như kim bộ dáng. Nhưng là ở Thanh Các, chu sư cô hảo nhân duyên lại so với thượng quan sư cô hảo quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt là chính thức thu đồ đệ lúc sau, thanh tử câm khác nhau đối đãi càng lệnh đến xích thông minh sắc sảo các nàng luôn là thường thường. Đi tìm tới quan mặt phiền toái. Bất quá hiện tại cũng không phải đánh giúp chú ý cờ hiệu. Bởi vì nhân gia chú ý cùng thượng quan mặt một cái ở Đông Thiên Điện. Một cái ở Tây Thiên Điện, mà chú ý phía trên có sư gia chiếu cố. Cuộc sống gia đình quá đến miễn bàn nhiều người đỏ mắt. Cũng không có cái gì không như ý yêu cầu người khác đi nhiệt tâm cường xuất đầu. Thượng quan mặt tính tình bị Lâm Tịch trong tối ngoài sáng kích thích đến càng thêm chanh chua. Có thể nói, trừ bỏ thanh tử câm cùng cái này đồ đệ dây dưa ở bên nhau thời gian càng ngày càng lâu. Tông môn mấy cái am hiểu luyện dược trưởng lão cũng tương đối coi trọng nàng ở ngoài. Thượng quan mặt cơ hồ là từ phía gây thù chuốc oán. Trong bất chi bất giác, Lâm Tịch đã từ luyện tinh hóa khí thành công tấn chức đến đệ nhị giai đoạn luyện khí hóa thân. Tại đây trong lúc, thượng quan mặt trước nàng một bước bước lên sóc phong nhai thứ 18 cầu thang. Đại trận chung lại xuất hiện một phen phi kiếm, mà lúc này đây xuất hiện khen thưởng tên là Triệt Nguyệt. Là sóc phong nhai binh khí phổ chung nổi danh 18 tiên kiếm chung một phen. Toàn bộ tông môn đều vì này chấn động, nhiều ít năm sóc phong nhai thượng, không ra quá binh khí phổ chung đồ vật, lúc này đây đừng nói là thượng quan mặt. Thanh tử câm cơ hồ đã mất đi biểu tình trên mặt đều mang lên ít có ý cười. Sư phụ, Lâm Tịch hiện tại còn nhớ rõ. Lần đó bắt được Triệt Nguyệt, thượng quan mặt hơi mang kiều xuyễn, rung động đến tâm can kêu sư phụ, mà đối mặt nàng liền trong mắt đều lười đến chuyển một chút thanh tử câm thế nhưng khó được liền lỗ. Tai đều đỏ, ha ha, mặt nhi, mau trở về thuốc trị thương. Ngoan, thanh tử câm thanh lãnh trong thanh âm mang theo một tia đau lòng. Sau đó thượng quan mặt theo thường lệ cấp Lâm Tịch ném xuống một cái thị uy ánh mắt sau. Bị thanh tử câm nửa ôm trở về Thanh Các, lần này, Lâm Tịch cũng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên 18 cầu thang. Nhưng là, vẫn như cũ mau cũng không có một cây. Trên thực tế, không chỉ có 18 cầu thang thời điểm Lâm Tịch như cũ hai tay trống trơn. Thứ 27 cầu thang thời điểm, Lâm Tịch là đuổi kịp quan mặt cùng một ngày sấm. Thượng quan mặt lần này bắt được một khối quy khư trần tinh. Quy khư trần tinh A, toàn bộ tông môn đều vì này chấn động, không nghĩ tới ở sóc phong nhai đại trận. Thế nhưng còn phong ấn như thế hiếm có tài liệu. Quy khư trần tinh tương truyền vì cái này thế giới cùng thượng giới liên thông quy khư chi trong. Mắt luyện khí tài liệu, ở thái cổ thời đại tu sĩ cấp cao vẫn là có thể ở quy khư chi trong mắt thu thập đến. Bất quá nghe nói thế giới này đã từng trải qua quá một hồi biến đổi lớn. Kia quy khư chi mắt liền như vậy biến mất trên thế gian. Vì thế quy khư trần tinh cũng liền thành thế gian hiếm có tài liệu. Tông môn muốn dùng mặt khác vật phẩm hoặc là phúc lợi đãi ngộ đuổi kịp quan mặt đổi lấy này khối. Quy khư trần tinh, nhưng là lại trực tiếp bị thanh tử câm cự tuyệt. Hắn ở hóa ảnh môn có một vị chi giao bạn tốt là luyện khí đại gia. Hắn chuẩn bị lại thêm hai căn thiên phượng vũ cùng với hắc thủy giao tiêu cấp mặt nhi chế tạo một. Kiện pháp bào, xét thấy thượng quan mặt là cái thiên tư chắc tuyệt luyện đan sư. Tông môn cao tầng cũng không hảo quá mức khó xử nhân ra. Bởi vì thượng quan mặt cùng thanh tử câm trong khoảng thời gian này nhưng cấp tông môn nghiên cứu. Chế tạo ra ba loại kiểu mới đan dược hơn nữa lại cải tiến vài loại đan dược. Lệnh tông môn pha được không ít lợi ích thực tế. Tuy nói tông môn che chở môn hạ con cháu, mà những người đó phụng dưỡng ngược lại vì tông môn làm chút cống hiến cũng là hẳn là. Bất quá như vậy còn không có qua sông liền phải hủy đi kiều, đối với ngũ sắc ma tông loại này đại tông môn cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Hơn nữa Thanh Tử Câm cũng nói, Sóc Phong nhai nội bảo vật, có duyên giả đến chi, ai được chính là kia kiện bảo vật chủ nhân. Không gặp còn có người xông ba lần trạm kiểm soát lại chó má đều lấy không được sao. Cũng không gặp tông môn cấp khen thưởng bồi thường một chút. Dựa vào cái gì nhân gia vận khí tốt cầm thứ tốt ngươi liền phải tới đoạt đâu. Tông chủ nghe được thượng quan mặt loại này cách nói. Tức khắc tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Lại chưa nói bạch muốn nàng. Đều nói là dùng trang bị vũ khí cùng với thiên tài địa bảo hoặc tông môn cao cấp công pháp tới thay. Đổi, khó trách cái này thượng quan mạt ở trong tông môn thanh danh như vậy xú. Chính là không có biện pháp a. Ai kêu hiện tại tông môn đúng là yêu cầu nhân ra thời điểm đâu. Rồi sau đó Thanh Hãn đại thúc tự thân xuất mã cũng bị rơi xuống mặt mũi. Tức giận đến lão nhân cùng Lâm Tịch thẳng hừ hừ. Cơ hồ muốn chửi ầm lên cái kia mắt mù tâm mù nhi tử. Ngũ sắc ma tông người đều biết Thanh Tử Câm tính tình. Hắn nhận chuẩn sự tình đừng nói là chính mình lão cha. Liền tính là Thanh gia lão tổ ra mặt cũng không có chứng dùng. Không khỏi có người đối với chú ý xì hơi. Châm chọc mỉa mai, nói nàng vận khí thật sự quá bối. Cũng không biết có phải hay không thật sự như trên quan mặt lời nói. Sóc Phong nhai căn bản là không tán thành nàng là một vị kiếm tu. Còn có người chua lòm nói, chú ý đã lãng phí rớt ba lần cơ hội, nếu là nam thần lúc trước thu chính mình nói, bằng chính mình cẩm lý khí chất, nói không chừng tam khối quy khư trần tinh đều lộng tới. Lâm Tịch nhìn những người đó liền có luôn miệng nói trợ giúp chú ý xuất đầu trừng trị thượng quan. Mặt plastic hoa tỉ muội. Cũng có xích thông minh sắc sảo khuê mật đoàn thành viên. Hà hà, nhân sinh quả nhiên tựa như đấu địa chủ. Có chút người vừa mới vẫn là đồng lõa. Chỉ chớp mắt liền thành địch nhân. Lâm Tịch phiên cái xem thường. Lừa nhắc trở về chính mình Đông Thiên Điện. Lão tử mới sẽ không lý các ngươi này đàn ánh mắt thiển cận người. Ta có càng mỹ lệ thơ cùng phương xa. Ách, bất quá muốn trước chịu đựng trước mắt cầu thả. Nhân gia đều có bối cảnh, tới rồi nàng này lại chỉ có bóng dáng. Lâm Tịch chỉ có dựa vào chính mình tóc húi cua ca như vậy một không sợ chết nhị không sợ khổ tam. Không sợ chiến đấu nhị bức tinh thần vẫn luôn chống được chuyện xưa kết cục. Hiện tại còn không đến nàng ra tay thời điểm, chú ý trở về khẳng định còn muốn ở cái này tu tiên tông môn ngốc. Nơi này có nàng ném gì cùng bạch ra. Còn có Thanh Hãn cái này tuệ nhãn thức châu soái đại thúc. Lâm Tịch lăn lộn quá mức luôn là không tốt. Từ trước vị diện bắt đầu, nàng tựa hồ lại tìm được rồi một ít nhiệm vụ lạc thú. Không thấy được nhất định sự tình gì đều cần thiết chính mình tự tay làm lấy. Chỉ cần cái quốc kén đến hảo, muốn cho ai đảo làm ai đảo. Vì thế Lâm Tịch cũng bắt đầu mân mê đan phương, muốn giống thượng quan mặt như vậy ưu tú. Thượng quan mặt khóe miệng ngậm cười lạnh, bắt trước bừa, chỉ tăng cười ngươi, sau đó bị để đó không dùng hồi lâu hai cái dược đồng hàn hòa cùng thắng thiếu rốt cuộc lại bắt đầu. Công việc lu bù lên, bởi vì chú ý sư cô lại bắt đầu thường xuyên tạc lò. Hai cái dược đồng vui sướng sạn phân, sau đó an tâm chờ đợi chu sư cô mỹ thực làm tăng ca phí. Hiện tại đừng nói thượng quan mặt. Liền đã từng ngụy khuê mật xích thông minh sắc sảo mấy cái đều bắt đầu cười nhạo chú ý người xin nói. Mộng, đan phương, kia kêu đan phương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nho nhỏ một phen tuổi, liền mưu toan bằng vào chính mình có thể thay đổi này cửu châu ma vực truyền thừa không biết nhiều. Ít vạn năm luyện đan phương thuốc, muốn làm ra không giống người thường đan dược tới. Tỉnh tỉnh đi, làm dược ngươi là quá sức. Nếu là nắm chặt tẩy tẩy ngủ nói, nằm mơ càng thêm đáng tin cậy một chút, trong lúc nhất thời, chú ý cơ hồ trở thành tông môn trò cười, mỗi người đều ở cười nhạo cái này mưu toan muốn khiến cho sư phụ chú ý ngu ngốc. Một ngày, hai ngày, chú ý chấp nhất ở đan thất tạc lò, hai cái dược đồng vội vàng sạn phân, ăn dưa quần chúng tắc các loại đan cháo, ba ngày, 4 ngày, chậm rãi, bắt đầu có người cân nhắc ra không thích hợp nhi, tỉ như cơ chí soái đại thúc Thanh Hãn. Hắn đang theo mấy cái nguyên bản đối tượng quan mặt tôn sùng đầy đủ trưởng lão cùng với khách. Khanh thảo luận vấn đề này, đồng dạng là luyện đan sư, vì cái gì chú ý nỗ lực lâu như vậy cũng chưa làm được sự tình. Tuổi còn trẻ thượng quan mặt có thể làm được, đừng xả cái gì thiên phú, ai không biết thanh tử câm trừ bỏ ánh mắt không hảo ở ngoài. Vô luận kiếm đạo vẫn là đan đạo đều là trong tông môn công nhận thiên tài. Như vậy vì cái gì hắn nghiên cứu luyện đan nhiều năm như vậy? Cũng chưa từng có thượng quan mặt lớn như vậy thành tựu đâu. Hết chương.